Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Thần Chiến Thành, Liệt Diễm Chiến Trường, một chỗ nào đó, đồng dạng ba mặt toàn núi sơn cốc bên trong, một đám mặc đủ các loại trang bị người may mắn còn sống sót, đang tụ tập ở chỗ này, bọn hắn, đúng là lần này, ma vực cuộc thi vòng loại đối thủ. Số thứ tự số 203 lãnh địa người may mắn còn sống sót. So với ma vực, cái này lãnh địa hàng lâm đến liệt diễm chiến trường, nhân số rõ ràng phải nhiều rất nhiều. Toàn bộ sơn cốc đâu đâu cũng có thân ảnh của bọn họ. Bất quá, những người này còn nhiều mà hơn nhiều, lại cùng ma vực kỷ luật nghiêm minh không giống. Bọn hắn có vẻ hơi tán loạn, trong lúc mơ hồ chia làm ba cái trận doanh lớn, giữa hai bên cách một chút khoảng cách, trung tâm sơn cốc, một cái mới vừa đắp kiến khởi lai to lớn bên trong lều cỏ. Một nhóm mười mấy người đang tụ tập ở chỗ này, những người này, đều là số thứ tự số 203 lãnh địa thần chiến thành, người may mắn còn sống sót thế lực cao tầng. Một lần này cuộc thi vòng loại, chúng ta không biết cái kia số thứ tự 001 lãnh địa rốt cuộc là ấy. Cũng không biết thực lực đối phương như thế nào, cho nên, ta cảm thấy chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đợi đến đối phương hiện thân sau đó, lại tính toán sau, một người mặc màu đen trọng giáp, vóc người trung niên nam tử khôi ngô trầm giọng mở miệng. Tràn đầy lực áp bách ánh mắt quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Người này có tên vì đội quân thiện chiến, thần chiến thành thành chủ. Cũng là hát quốc bảng đẳng cấp bên trên xếp hạng thứ 50 đỉnh cấp cao thủ. Hắn mở một cái miệng, vốn là có chút huyên náo trong lều, ngay lập tức trở nên yên tĩnh, đồng ý của ta thiết thành chủ ý kiến, đang không có làm rõ ràng thực lực của đối thủ sâu cạn trước. Chúng ta tốt nhất không nên chủ động hiện thân, lần này cuộc thi vòng loại có gần 2 tháng, không cần phải gấp gáp ở tại nhất thời, trong trầm mặc. Có một người mở miệng, người nói chuyện là một người vóc dáng gầy nhỏ, nhìn tuổi hơi lớn lão giả, tóc của hắn cùng chòm râu đều đã trắng bệch, nhưng là, một đôi mắt cũng không đục ngầu. Lúc đó có tinh quang chớp động, hắn gọi Lưu Thiên Hổ, Lạc Hổ Bí Quân thủ lĩnh, vô luận là thực lực cá nhân vẫn là kỳ hạ thế lực. Tại thần chiến thành, bên trong đều là đứng đầu hàng ngũ. Bình thường thời điểm, hắn cùng với đội quân thiện chiến mặc dù không có quá lớn ma sát, nhưng cũng không có quá mức hòa thuận, giữa lẫn nhau càng nhiều hơn chính là một loại quan hệ cạnh tranh. Hôm nay, hắn chính là đồng ý đội quân thiện chiến ý kiến, tình huống như vậy cũng không thường gặp, điều này làm cho đội quân thiện chiến đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá, dưới mắt cái hoàn cảnh này, hắn có nhiều hơn nữa nghi ngờ không hiểu, cũng không thích hợp biểu lộ ra, chỉ cần mọi người có thể đạt thành tương đối ý kiến thống nhất. Như vậy là đủ rồi. Đội quân thiện chiến ánh mắt, rơi xuống khác trên người một người. So với Lưu Thiên Hổ, hắn chân chính là tương đối để ý tới không nắm chắc được. Là người này, Vân Phong, thần chiến thành bên trong, trừ hắn ra chỗ ở thiết huyết đoàn. Cùng Lưu Thiên Hổ, Hổ Bí Quân, ra, còn có một thế lực lớn khác, Vân Phong Các, mà Vân Phong, đúng là Vân Phong Các các chủ, cũng là thần chiến thành, bên trong thực lực cá nhân không thua với đội quân thiện chiến. Lưu Thiên Hổ cường giả đứng đầu một trong, Lưu Thiên Hổ tuy rằng tướng mạo nhìn tương đối u ám. Trên thực tế, hắn phong cách làm việc lại rất đại khí. Gặp chuyện trên căn bản chính là chính diện giao phong, không vòng vo, mà Vân Phong, dáng dấp tuấn tú lịch sự, bất kể đối với người nào, hắn đều là gương mặt nụ cười ấm áp, nhìn không biểu tượng, tuyệt đối là vô số trong lòng của cô bé Bạch Mã Vương tử loại hình. Nhưng trên thực tế, người biết hắn đều rất rõ ràng, đây là một cái ẩn núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể sẽ đột nhiên gây khó khăn độc xà. Hắn tuy rằng rất ít trực tiếp động thủ, nhưng, bởi vì một chút không liên quan đau khổ chuyện nhỏ chết ở trong tay hắn người. Căn bản khó có thể tính toán, rất nhiều người thậm chí đến chết cũng không biết tại sao mình lại chết. hai vị nói đều không lỗi. Đồng ý của ta, tại đội quân thiện chiến nhìn soi mói. Người mặc trường bào màu trắng, cầm trong tay một cái tinh xảo pháp trượng Vân Phong khẽ cười một tiếng. Nghe vậy, đội quân thiện chiến chân mày khẽ nhíu một cái. Nói thật, không phải là hắn rất tin tưởng Vân Phong mà nói. Luôn cảm giác đối phương mỉm cười sau lưng, ẩn giấu một chút một ít không muốn người biết đồ. Bất quá, vào giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể hoài nghi, không dám làm ra cử động khác. Một lần này, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài, đối với thần chiến thành, mà nói, là một cái phát triển to lớn cơ hội, không quản lý mình nội bộ có mâu thuẫn gì. Lúc này, trọng yếu nhất vẫn là trước thắng hạ vòng loại này cuộc so tài. Nếu các vị cũng không có ý kiến, như vậy, chúng ta kế tiếp nhiệm vụ, chính là trước tiên đem cái địa phương này phòng ngự xây dựng xong. Sau đó phái ra tiểu đội trinh sát đi trước điều tra. Nhất phương trước mặt, làm rõ ràng, xích diễm tích dịch thực lực và liệt diễm chi tâm cụ thể sở tại địa đội quân. Thiện chiến trầm giọng nói. Một phương khác trước mặt, điều tra một hồi lần này cùng chúng ta đối chiến lãnh địa rốt cuộc là mỗi một cái. Căn cứ thực lực đối phương tình huống, bố trí phía sau kế hoạch hành động các ngươi nhị vị. Còn có cái gì muốn bổ sung sao? Hắn nhìn về phía Lưu Thiên Hổ cùng Vân Phong. Không có, Lưu Thiên Hổ sắc mặt bình thản, đơn giản trở về hai chữ. Một bên Vân Phong tất là treo trước sau như một nụ cười ôn hòa. Mà nói, Thiết Thành chủ đã đem có thể nghĩ tới đều đã nghĩ đến. Ta không có những thứ khác cần bổ sung, hừm, như vậy, trước hết tan họp đi. Ngoạc kép, ầm, kèm theo một tiếng nổ ầm ầm. Một con so cự tượng còn lớn hơn chừng gấp hai quái vật. Bị Lý Đại Hổ trực tiếp ném ra ngoài, đánh vào một tòa núi nhỏ bên trên, tiếng xương cốt gãy thanh âm liên tục vang lên, đại cổ tiên huyết bắn ra tung tóe, dãy giụa co quắp mấy lần sau đó, quái vật sinh mệnh khí tức, cuối cùng tiêu tán, hoàn toàn bị mất mạng. Đây là một con xích giáp cuồng hùng, cấp 17 lãnh chúa, cả người hiện đầy trưởng thành lớn chừng quả đấm lân giáp cứng rắn. Thỉnh thoảng có hỏa diễm bay lên, thực lực của nó, so với trước kia cái kia xích viêm lang vương càng mạnh hơn một chút. Hơn nữa tại phòng ngự cùng lực lượng phương trước mặt, ít ỏi thua kém ba mắt ma viên vương. Bất quá, nó thật bất hạnh, gặp phải càng thêm biến thái Lý Đại Hổ. Nó lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng phòng ngự, tại bộc phát ma hồn chi thể sau Lý Đại Hổ trước mặt. Không có chút nào sức đề kháng. Bị sinh sinh trùy bạo, toàn bộ quá trình, không tới 5 phút, trước đánh chết một con cấp 17 xích viêm lang vương. Hiện tại lại đánh chết một con cấp 17 xích giáp cuồng hùng. Hơn nữa trước hơn 10 ngày không ngừng săn giết, kinh khủng như biển kinh nghiệm. Rốt cục thì lại một lần nữa để cho Lý Đại Hổ đẳng cấp đề thăng. Đạt tới cấp 15, tên họ, Lý Đại Hổ, ma vực chi chủ, danh xưng. Người mở đường chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 15 nghề nghiệp, ma hồn triệu hoán sư nghề nghiệp đẳng cấp, sơ cấp triệu hoán sư phó chức nghiệp, vô nguyên lực phẩm chất, SSS nguyên lực tổng số, 900 thiên phú, ma hồn chi thể, cổ đồng, ma hồn chi thể, không biết đẳng cấp, đặc thù có thể phát triển thiên phú, trước mặt đẳng cấp, cổ đồng, hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính thêm 100%. Hiệu quả 2, bị tất cả cấp 3 trở xuống kỹ năng tổn thương giảm bớt 20%. Hiệu quả 3, không cách nào mặc bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị, không cách nào học tập bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng. Thông dụng kỹ năng, ma hồn chi nhãn, LV2, cuồng bạo, LV2, toàn kính, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, ma hồn triệu hoán, LV2, nguyên lực bùng nổ, LV1. Kỹ năng đặc thù, hồn khế, LV2, ma hồn không gian, ma hồn chi nhãn, động sát thuật biến dị lên cấp, trước mặt đẳng cấp LV2, có thể tra nhìn đẳng cấp không cao hơn tự thân cấp 15 sinh vật hoặc người chơi thuộc tính. 20% tỷ lệ kiểm tra đến mục tiêu kỹ năng tin tức. Không nhìn cấp 3 hoặc cấp 3 trở xuống ẩn thân, ẩn núp trở ẩn hình kỹ năng hiệu quả. Cuồng bạo, LV2, gia tăng 12% sức mạnh của bản thân cùng thể chất thuộc tính. Tiêu hao nguyên lực, 10 điểm mơ siêu top 20 giây bên trong vô tiêu hao. 20 giây sau đó, mỗi giây tiêu hao nguyên lực 3 điểm mơ siêu. Toàn kính, LV1, đặc thù kỹ xảo phát lực, tăng phúc lực lượng bùng nổ hiệu quả. Trước mặt có thể tăng biên độ hạn mức tối đa, 100%, ma hồn triệu hoán, LV2, tiêu hao 2 điểm nguyên lực triệu hoán một quả ma hồn trứng. Trước mặt có thể triệu hoán ma hồn trứng hạn mức tối đa, 200/200, nguyên lực bùng nổ, LV1, bùng nổ nguyên lực tiến hành công kích hoặc là phòng ngự. Tiêu hao nguyên lực càng nhiều, cường độ công kích hoặc là phòng ngự cường độ càng cao. Thấp nhất tiêu hao nguyên lực, 10 điểm mơ siêu, hồn khế, LV2, kỹ năng đặc thù, trước mặt đẳng cấp LV2, ma hồn triệu hoán sư mỗi đề thăng cấp 2, có thể gia tăng một tên hồn khế sinh vật danh ngạch. Mỗi thành công khế ước một tên hồn khế sinh vật, có thể cường hóa ma hồn triệu hoán sư trước mặt thể chất 10%. Trước mặt hồn khế sinh vật hạn mức tối đa, 11 vô cực. Ma hồn không gian, LV1, ma hồn triệu hoán sư đặc hữu không gian độc lập, dùng để thu hoặc thả ra ma hồn triệu hoán thú. Mỗi thu một con ma hồn triệu hoán thú, tiêu hao một chút nguyên lực, thả ra vô tiêu hao. Ma hồn triệu hoán thú thân ở ma hồn không gian lúc đêm nằm ở tuyệt đối mà yên lặng trạng thái. Tất cả thương thế tốc độ khôi phục thêm 50%. Không sai. Không chỉ thêm một con lãnh chúa ma hồn triệu hoán thú, lại tăng lên một cấp, coi như lần này cuộc thi vòng loại thất bại, cũng sẽ không quá thua thiệt. Điều tra rồi thật lâu không có kiểm tra bảng thuộc tính. Cảm thụ một hồi lại một lần nữa cường hóa thuế biến thân thể. Lý Đại Hổ miệng to một phát, lộ ra hai phái đại bạch răng, cấp 15 hắn, chỉ riêng là tố chất thân thể phương trước mặt. Liền đạt tới trước 27 lần, hơn nữa còn là toàn phương vị cường hóa, căn bản không có bất kỳ đoạn bàn, coi như không dùng tới nguyên lực cùng ma hồn chi thể. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Triển Lăng Hiên bọn hắn 10 người cộng lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu mà toàn lực bùng nổ, lần 2 lên cấp trước, Lý Đại Hổ cũng không cho là có nhiều tồn tại có thể cùng mình giao phong. Đây không phải là hắn tự đại, mà là tự tin, dựa theo sắc cái này, thâm niên người chơi, nói. Coi như là tại tận thế trò chơi, đã vận hành, rồi gần 100 năm lang thần thế giới bên trong. Hắn cũng chưa từng nghe nói qua có ai tại cùng đẳng cấp lúc. Có Lý Đại Hổ khủng bố như vậy thực lực, so tự thân đẳng cấp cao hơn cấp 3 cấp 4 lãnh chúa cấp quái vật. Ở trong tay của hắn đều không có chút nào sức đề kháng. Thực lực như vậy, đã không thể dùng cường đại để hình dung, nếu không phải xác định Lý Đại Hổ là thuần túy nhân loại mà nói. Sắc đều sẽ đều biết hoài nghi hắn là không phải một ít cổ xưa chủng tộc thần bí hậu duệ. Đi thôi, tiếp tục lên đường, hiện tại chúng ta khoảng cách liệt diễm chi tâm, đại khái còn có một nửa lộ trình. Lý Đại Hổ vỗ tay một cái, mang theo tất cả mọi người tiếp tục tiến lên, từ bọn hắn lên đường đến bây giờ, đã qua hơn 10 giờ, bởi vì dọc theo đường đi gặp phải không ít bản thổ sinh vật gây khó dễ. So dự tính hành trình muốn đoạn không ít, liệt diễm thế giới, bên trong, không biết là không có buổi tối, vẫn là không tới buổi tối, bây giờ sắc trời vẫn như cũ cùng trước một dạng sáng ngời. Hoàn toàn không có đen xuống dấu hiệu, đây coi như là một cái tin tốt, dễ dàng người đi đường. Nơi này thân thể tất cả mọi người tư chất đều đã cường hóa rất nhiều lần. Tốc độ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Bình thường nhất tốc độ, đều so tận thế top 100 gạo người bay nhanh hơn. Một đường đi nhanh, có ma hồn triệu hoán thú ở chung quanh mở đường phòng bị. Tương đối mà nói. Vẫn là tương đối thuận lợi, chỉ cần không phải là gặp phải lãnh chúa cấp sinh vật. Lý Đại Hổ đều sẽ để cho tất cả mọi người trực tiếp vòng qua. Không đi cùng những quái vật kia lãng phí thời gian, rất nhanh, đang tiếp nối chạy đại khái 10 giờ lộ trình sau đó. mọi người rốt cục thì nhích tới gần liệt diễm chi tâm, vị trí hiện thời. Xích Long Cốc, hết chương.